Thời gian dần trôi, thành Trường An từ đầu hè vào giữa hè, trong thư viện ve kêu càng y chang bờ Nhạn Minh Hồ chính thức hoàn thành, mười mấy dãy nhà từng chia cửa biệt viện bị đả thông, tường cũ bị khí hồ hun mềm được chát phần đổi mới hoàn toàn, con ngõ hẹp đi qua trong nhà bị cải tạo thành đường mòn phiến đá trong vườn hoa, hoa còn nở rộ, rất là thanh u xinh đẹp. Trong thành thời tiết nóng dần, chỉ là công trình tân các thương hộ ngõ Lâm 47 cổ lấy dũng khí, đẩy ra ông chủ Ngô cùng thím Ngô của tiệm giả cổ hai người đầu lĩnh, mời Ninh Khuyết Tang Tang hai người ăn bữa tiệc cáo biệt, hai người liền xem như kết thúc năm tháng ở ngõ Lâm 47. Đêm cùng ngày, Ninh Khuyết và Tang Tang liền dọn đến trong nhà bờ Nhạn Minh Hồ. Toàn bộ đồ dùng trong nhà đều đã do huynh đệ trong Ngư Long Bang lấy lòng, chưa để cho Tang Tang đau đầu sân rộng rãi lớn mấy chục gian như thế, đến tột cùng nên lấp đầy như thế nào. Ở dưới Tề Tứ gia yêu cầu mãnh liệt, Ninh Khuyết bảo lưu lại lão bốt trai, dù sao Triều Tiểu Thụ lúc trước đã miền hắn rất nhiều năm tiền thuê, chẳng qua lão bốt trai sẽ không bán thư thiếp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến sang năm mưa xuân hạ xuống, gian cửa hàng tên lão bốt trai đó, trong bậc cửa sẽ không còn thiếu niên thư gia thất bại, ngoài bậc cũng sẽ không có người trung niên miên cưỡng khen nữa. A chua, cách chương.